Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181: Thí Thần Trùng. Gió sớm có chút thổi tới, từng khỏa óng ánh trong suốt giọt sương thuận lá cây trượt xuống đến. Vui sướng toát ra, xanh mơn mởn cỏ nhỏ ở nhu hòa ánh nắng ban mai vuốt ve dưới thức tỉnh. Ở mưa móc rửa sạch dưới lộ ra càng thêm xanh. Sau 3 ngày sáng sớm, Đoạn Đức cùng Diệp Phàm cuối cùng đi tới thân mã chỗ mảnh này vách núi. Thân lão đệ, người ở đâu đâu? Đoạn Đức đối với trên sườn núi kêu to nói. Ha ha, các ngươi đến rồi. Thân mã từ trên vách núi nhảy xuống, tốc độ cực nhanh, thế nhưng lúc rơi xuống đất cũng là nhẹ như lông hồng. Lặng yên không một tiếng động, một điểm bụi đất đều không có lay động lên đến. Thần lực điều khiển đã đạt đến siêu phàm. Chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy đến, nhiều lần sinh tử, nhiều lần kém chút táng thân thú bụng. Người nói đi, làm như thế nào đền bù đạo gia? Đoạn Đức toàn thân rách dưới, nhìn đúng là kinh lịch không ít gặp trắc trở. Cái này đơn giản, ngàn năm linh dược làm đồ ăn, vạn năm cổ dược nấu canh, nửa bước đại năng yêu thú thịt nướng. Các ngươi cảm thấy thế nào? Thân mã cười nói, lời ấy thật chứ? Đoạn Đức mừng rỡ như điên, trong lòng hướng một bình vừa đốt lên sôi trào nước đồng dạng, kích động đến muốn tràn ra tới. So chân châu thật đúng là, thân mã nói, hút trượt, Diệp Phàm cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, óng ánh con mắt chân châu lóng lánh. Đi thôi, thân mã ở phía trước dẫn đường, đem bọn hắn đưa đến hắn mở ra một chỗ trong huyệt động. Nửa giờ sau, hàng thật giá thật 3 đạo món chính bị Diệp Phàm cùng Đoạn Đức quét sạch sành xanh. Liền xương vụn đều không có lưu lại. Quả thực phát rồ, nấc, thân lão đệ, người xác định đây mới thực là nơi chôn tiên. Đoạn Đức ở một cái. Đây chỉ là nơi chôn tiên phía ngoài nhất. Đại năng phía dưới tu sĩ tiến vào nơi đây liền không thể phi hành. Mấy ngày này ta hướng bên trong sơ lược thăm dò một cái. Cấp độ đại năng hung thú khắp nơi đều có, nguy hiểm tầng tầng lớp lớp. Thân mã đem nơi đây đại khái tình huống giảng giải một cái. Thân lão đệ, người đây là muốn để chúng ta trước khi chết làm quỷ chết nọ a? Đoạn Đức một bộ khóc tang dáng vẻ. Người mà chết, về sau ngày lễ ngày Tết khẳng định sẽ thêm đốt ăn chút gì cho ngươi. Không cần lo lắng, thân mã cười xấu xa nói. Mập mạp chết bầm. Ta không chỉ có cho ngươi đốt ăn, còn biết dán 2 cái mỹ nữ cho ngươi, nhường ngươi ở phía dưới tốt khai chi tán diệp. Diệp Phàm cười đến miệng đều nhanh ngoác đến mang. Tai, đi đi, đạo gia tốt đây. Đoạn Đức không cao hứng rên khẽ một tiếng. Sau 1 ngày, 2 người một ngựa chính thức bước vào mảnh này hung địa. Trên đường đi, bọn họ nhìn thấy không ít yêu thú thi hài, thậm chí phát hiện mấy đầu thú vương bạch cốt. Vô cùng dọa người, cấp độ đại năng cường giả ở chỗ này đều biết có nguy hiểm có thể chết đi. Đây là cái chảy máu hỗn loạn nơi, thông thiên chi địa a. Phía trước, vực sâu, ngọn núi hiểm trở, quái hồ, đầm lầy, đủ loại địa hình phức tạp quấn quýt lấy nhau. Trong không khí tràn ngập một cỗ túc sát khí tức, nhiếp nhân tâm phách, ly, một đầu dài mấy trăm trượng ngốc ưng từ vực sâu trên vách đá dựng đứng đáp xuống. Nó toàn thân cánh chim sắc bén như kiếm, thần uy lẫm liệt, một tiếng tiếng kêu to hô lên, đem trên mặt đất một đám hóa long cấp 5 màu linh đánh ngất. Há mồm một hút, tất cả đều nuốt vào trong bụng. Cấp độ đại năng mãnh cầm, nơi đây không được vào, chúng ta từ nơi khác đi. Đoạn Đức sát mồ hôi lạnh trên trán, một chút xíu hướng về sau thối lui. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Một cái nhân tộc đại năng muốn vượt qua phía trước một mảnh hồ lớn, lại bị trong nước một đầu ngư quái nuốt vào trong bụng, liền cặn bã đều không có phun ra. Như thế lớn ngư quái, cái này cần tu luyện bao nhiêu năm a? Thân mã rung động trong lòng. Vô lượng thiên tôn, nơi đây cũng không thể đi. Đoạn Đức lộ ra một chút nghiêm túc. Nơi đây pháp tắc đặc thù, bình thường đài huyền ngọc cùng truyền tống trận căn bản là không có cách sử dụng. Nếu là hắc hoàng ở liền là được. Cái kia chó chết khắc họa truyền tống trận có lẽ có dùng. Thân mã thở dài nói. Ách, có lẽ có dùng. Nhưng đại khái dẫn đầu là đưa ngươi truyền đến hiểm địa trong. Diệp Phàm đáp lại nói. Ha ha, kém chút quên. Cái kia chó chết truyền tống trận chưa từng đi đường thường. Thân mã cười nói. Một bên Đoạn Đức ngón tay không ngừng bấm đốt ngón tay. Quan sát sơn mạch địa thế. Trầm ngâm nói. Chúng ta đi đầm lầy. T. Một tiếng Z-C-I-X. Âm thanh truyền đến. Một đầu dài trăm trượng đại nê thu từ bùn nhão bên trong nhảy ra ngoài. Mở ra miệng to như chậu máu bỗng nhiên hướng thân mã bọn họ cắn tới. Vô lượng mẹ nó thọ mã. Thân mã bị xảy ra bất ngờ một màn giật mình kêu lên. Hất ra bốn vó liền hướng phía sau chạy. Cái này thế nhưng là thánh chủ cấp đại nê thu. Cái đồ chơi này hung tàn vô cùng. Không có gì không ăn. Không xong chạy mau. Hai người một ngựa vung ra chân lao nhanh. Cái gọi là đồng sinh cộng tử là được như thế đi. Liên tục chạy mấy chục dặm. Bọn họ mới thoát khỏi đại nê thu truy kích. Chỉ là lại quấn về tại chỗ. Mập mạp, có thể đáng tin cậy điểm sao? Kém chút liền thật táng thân cá trạch trong bụng. Thân mã nói, cái này cũng không nên trách đạo gia ta. Cái này bốn phía hiểm địa bao quanh tiên thổ. Mỗi cái địa phương đều nắm chắc tôn cấp độ đại năng sinh linh cản đường. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đoạn Đức đáp lại nói, cũng chỉ có thể như thế. Lần này bọn họ xa xa lách qua cá trạch lãnh địa. Phía trước, một đầu cao trăm trượng cự hình cóc ở đầm lầy bên trong phun ra nuốt vào độc vật. Màu xanh lá khí thể ô nhiễm nửa bầu trời. Lại quấn, một ngựa hai người dọc theo đầm lầy biên giới tiến lên. Cách đó không xa xuất hiện một cái cổ thụ. Rất thưa thớt, còn có một chút không biết tên kỳ hoa. Nhưng lại tản mát ra từng trận hôi thối. Đột nhiên, ở bọn họ trong tầm mắt, xuất hiện một cái gia thú khỏa thân. Tay cầm bạch cốt lang nha bổng thiếu niên. Hắn tựa hồ ở cùng cái gì hung vật kịch chiến. Không ngừng mà đánh lấy. Thân mã tập trung nhìn vào. Mới phát hiện cùng thiếu niên kia kịch chiến chính là một chút chỉ có đầu ngón cái lớn nhỏ dị trùng. Lang nha bổng đánh vào chúng trên thân. Phát ra xuyên kim liệt thạch âm thanh. Đó là cái gì côn trùng? Làm sao cứng rắn như thế? Diệp Phàm cũng nhìn sang. Cái này sẽ không phải là người xưa kể lại thí thần trùng đi. Đoạn Đức kinh hãi vạn phần. Hướng về sau lui lại mấy bước. Thí thần trùng. Trong truyền thuyết liền thần linh đều có thể thôn phệ. Huyết nhục, thần lực, tiên kim đều là chúng thôn phệ đồ vật. Cơ hồ không có gì đồ vật cắn không phá. À, vậy mà là như thế linh vật. Nghe nói ngoan nhân đại đế ở sáng tạo thôn thiên ma công lúc. Còn nghiên cứu qua chúng. Nghĩ đến là từ đó lấy được một chút dẫn dắt. Có lẽ chúng ta có thể nghiệm chứng một hai. Thân mã ngạc nhiên vạn phần. Trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn. Tựa như trên sườn núi tràn ra hoa loa kèn đan như hoa. Chàng trai, bản tọa đến giúp ngươi một tay. Thân mã thật nhanh chạy ra ngoài. Chờ một chút ta, thân lão đệ. Đoạn mập mạp theo sát phía sau. Thân mã đứng thẳng người lên. Giơ lên móng trước. Tựa như một cái tay quyền anh phi tốc ra vó. Đem từng con thí thần trùng đạp bay. Phát ra một hồi kim loại rung động thanh âm. Chỉ là, đồng thời không thể đạp nát chúng. Có thể nghĩ có nhiều cứng rắn. Từng cái tiểu côn trùng toàn thân mọc đầy màu vàng lân phiến. Tương tự giao long, chỉ là không có mọc ra sừng tới. Thân lão đệ, cái đồ chơi này rất khó đánh nát. Chỉ có thể lấy pháp lực luyện hóa. Bằng không thì gọi thế nào thí thần trùng đâu. Đoạn Đức còn chưa nói xong. Một bên Diệp Phàm nắm một đầu. Phốc một tiếng trực tiếp chấn vỡ. Người cái đồ biến thái. Làm ta không nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.